Kiều thượng đính ước kiều hạ ái. Chương 13, ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com. Hạ Thần Xương bị chính những từ mình đánh ra làm cho kinh hách thấy tiểu lộ cục cưng không nói gì, hắn vội vã tìm một lối thoát khái, ta nói chơi thôi. Hắn vừa thoải mái nói. Diệp Vãn Vũ lúc này tâm tình không nói lên lời, rõ ràng hẳn là vui vẻ mới đúng, nhưng lại cảm giác mất mát mơ hồ. Ha ha, ta biết mà. Người ngay cả ta ở đâu cũng không biết, thế nào tới gặp ta à, hắn không nhớ mình đã từng nói qua ở đâu. Hạ Thần Xương trong lòng thầm nghĩ muốn biết ngươi ở đâu cũng thật dễ dàng, chỉ cần bảo Ninh Huy điều tra một chút là tốt rồi. Tiếp theo đi hạ phó bản, Diệp Vãn Vũ đánh trống lảng sang chuyện khác, Hạ Thần Xương không yên lòng. Ân, một tiếng, ngày thứ hai là cuối tuần, Diệp Vãn Vũ ôm Vân Lộ cho Ngô Phương Viên chăm sóc muốn đi ra ngoài một mình. Hải tử hiện tại bắt đầu học nói, hắn muốn mua một ít đĩa phim hoạt hình và nhạc thiếu nhi cho Vân Lộ học nghe. Hắn hôn gió Vân Lộ nửa ngày, nhưng Vân Lộ vẫn không có phản ứng. Hắn dậy thật lâu, trước đó hắn thấy tiểu thỏ đáng yêu này cứ líu lo trong miệng. Người xác định hắn hiểu, Ngô Phương Viên nhìn tiểu tử trong lòng mình hỏi. Ta đã thấy hắn líu lo suốt dậy mãi nhưng không có đáp lại ta. Khái, thất bại à, Vân Lộ nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, chỉ vươn cánh tay béo béo đợi Vãn Vũ ôm. Diệp Vãn Vũ không ôm hắn, hắn, hanh, hai tiếng rồi nhìn Vãn Vũ. Diệp Vãn Vũ nhìn hài tử một chút rồi rời đi. Ngô Phương Viên đem con nuôi đặt trên sofa, nhìn thấy hắn ngồi được thật thần kỳ. Lúc trước còn nhỏ như vậy, sau một thời gian, cư nhiên thay đổi nhiều như vậy. Hắn cùng Vân Lộ chơi đùa, giơ tay vỗ vỗ. Đương nhiên, đều là Vân Lộ vươn tay bắt lấy tay hắn nhìn ngây ngô. Sau đó Vân Lộ phát hiện trò này không thú vị, liền quay đầu không thèm để ý hắn. Khổng Hữu Hằng vừa nhìn, có chút chê cười vợ. Ha ha ha, ta đã nói trò này rất nhàm chán, hắn không thèm để ý ngươi nữa kìa. Ngô Phương Viên trợn trắng. Nếu không ngươi tới thử xem a, Khổng Hữu Hằng lên sân khấu. Nhìn xem, dứt lời hắn ôm Vân Lộ lên cao. Vân Lộ cười khanh khách hưởng thụ cảm giác bay bay trên cao. Khổng Hữu Hằng hả hê, hắn ở trước mặt lão bà khoe khoang, Vân Lộ người run run, nước tiểu phun lên cổ hắn. Ngô Phương Viên cười không ngừng được, ngã trên giường thiếu chút không dậy được. Khổng Hữu Hằng ôm con nuôi đang cười khanh khách không nói gì. Đây là hắn tự rước lấy a, không có việc gì, nước tiểu đồng tử đại. Bổ, a, Ngô Phương Viên lấy khăn lau nước tiểu. Khổng Hữu Hằng đem hài tử giao cho hắn, sau đó chạy như bay vào nhà tắm. Phốc, hảo bảo bối nhi, làm tốt lắm. Ngô Phương Viên sờ sờ khuôn mặt non mềm nhỏ nhắn của Vân Lộ vui. Con nuôi thật biết cách trả thù cho ta. Đến buổi trưa Diệp Vãn Vũ trở về, mang theo bao lớn bao nhỏ. Ngày hôm nay đến chỗ ta ăn đi. Hắn nhìn vào túi đồ lớn. Khổng Hữu Hằng cùng Ngô Phương Viên hoan hô một tiếng, Vân Lộ cũng vui vẻ, giơ giơ tay nhỏ muốn Vãn Vũ ôm. Hắn cởi áo ôm hài tử vào lòng, bên ngoài lạnh lẽo, mặt ngoài áo khoác cũng lạnh nữa. Ngô Phương Viên lau nước tiểu cho Vân Lộ trách mắng, người tiểu vô lương tâm, vừa nhìn thấy mụ mụ liền quên ta. Hắn vì lấy lòng tiểu vô lại này, những chuyện ấu trĩ nhất cũng làm. Cư nhiên vừa thấy mụ mụ, liền quên luôn, Diệp Vãn Vũ nghe thấy không đúng, liền nói, hắc hắc hai người không được dạy loạn hắn, phải để hắn gọi ta ba ba, thế nào lại thành mụ mụ. Khổng Hữu Hằng xấu xa nói. Rõ ràng nằm mơ giữa ban ngày, gocchuyenaudio.com, cầm túi đồ đi phía sau Diệp Vãn Vũ liền hỏi. Cái gì rõ ràng nằm mơ giữa ban ngày? Khổng Hữu Hằng, ta phát hiện nhãn thần của con nuôi ta đặc biệt tốt. Ngô Phương Viên, hay hay, ba ba cùng mụ mụ phải được phân chia rõ ràng. Khổng Hữu Hằng, mỗi ngày ôm hắn chơi đùa, giúp hắn ngủ cho hắn ăn, hắn có thể không gọi ngươi mụ mụ. Ngô Phương Viên, Vãn Vũ khí chất của ngươi ôn nhu thực sự phi thường làm cho muốn gọi ngươi, mụ mụ. Diệp Vãn Vũ, đầu, đau đầu, hỉ hả ăn xong cho ăn bữa trưa cặp đôi Khổng Hữu Hằng giúp dọn dẹp rồi trở về. Bọn họ tới ôm Vân Lộ, rồi hôn gió một cái. Vân Lộ vừa nhìn cánh tay mập mạp đặt lên miệng, cười tủm tỉm rồi buông tay coi như xong xuôi. Vô thanh vô tức rất đơn giản, trời ạ, bé hôn gió như âng nhớn. Yêu quá, thế nhưng, cái này khiến Diệp Vãn Vũ rất phiền muộn. Hắn dậy nhi từ lâu như vậy nhưng tiểu tử không có hôn đáp lại hắn, lúc này ngược lại khiến hia người kia chiếm tiện nghi. Ban đêm ôm hài tử dỗ dành ngủ, lúc lock-in đã không giờ. Tiểu lộ tinh nghịch vẫn một câu màu đầu như vậy không đổi. Người đã đến rồi, tiểu lộ cục cưng, khuya như vậy vẫn chơi. Tiểu lộ tinh nghịch, ngày hôm nay được nghỉ, ngày mai nghỉ ngơi, có thể ngủ muộn. Tiểu lộ cục cưng, Nga, nguyên lai là như vậy. Tiểu lộ tinh nghịch, ngươi dường như không bao giờ chú ý đến thời gian. Tiểu Lộ cục cưng, ân, nhớ đến làm gì, dù sao ta cũng làm công việc tự do. Huống hồ thời gian có nhớ hay không cũng không can hệ. Tiểu Lộ tinh nghịch, đích xác, hắn biết câu trả lời này, bởi vì lần trước cũng như vậy, hắn cũng hỏi cậu này và cũng nhận được đáp án như vậy. Tiểu Lộ cục cưng, lễ Giáng sinh dự định thế nào? Ngày hôm nay đến siêu thị thấy rất nhiều đồ chuẩn bị cho Giáng sinh. Mặc dù mới là tháng 11 nhưng không hề ít khách đến mua đồ chuẩn bị Giáng sinh. Tiểu Lộ tinh nghịch, người cô đơn, có lẽ chơi trò chơi. Hơn nữa còn lâu như vậy, ngày đó có công việc hay không còn chưa rõ. Ngươi thì sao, Tiểu Lộ cục cưng, ta hẳn là cũng chơi trò chơi. Nhìn con ta một chút, hắn nếu không ngủ được đành phải trông chừng hắn. Hơn nữa cũng không thể đi theo đôi Khổng Hữu Hằng làm bóng đèn. Nếu như một mình, hắn sẽ ở nhà với Vân Lộ. Làm một ít đồ ăn ngon, sau đó chơi trò chơi, xem tivi, đại khái là như vậy. Hàng năm ăn Tết Hữu Hằng với Viên Phương đều kéo hắn đi, bởi vì bọn họ luôn nhớ rõ, hắn mọi năm đều ăn Tết một mình. Mặc kệ là lễ gì đều như vậy, chỉ trừ Trung Thu với Tết âm lịch. Trung Thu hắn và Phương Viên giống như nhau, không có người nhà bên cạnh, chính vì vậy mà bọn họ không bao giờ đề cập đến ngày lễ này. Mà Tết âm lịch cũng vậy, chính vì vậy chỉ có Hữu Hằng trở về, hắn thực ra rất muốn mang Phương Viên theo, nhưng người nhà hắn không thích Phương Viên, mà Phương Viên cũng không có ý muốn phá hư tình cảm gia đình họ. Tuy rằng Hữu Hằng không muốn như vậy, như có một số việc bọn họ muốn cũng không được. Chính vì vậy Trung Thu và Tết âm lịch bọn họ đều coi như ngày thường. Tiểu Lộ tinh nghịch, không bằng ngày đó chúng ta cùng nhau tham gia Offen tiên tích đi. Tiểu Lộ cục cưng, đó là ngày gì? Tiểu Lộ tinh nghịch, Hữu, ngươi không thấy trên mạng, rõ ràng vừa nãy vừa mới có. Tiểu Lộ cục cưng, không có, hắn ngày đêm ở bên Vân Lộ, làm sao có thời giờ nhìn này. Chơi một trò chơi cũng không dễ dàng. Tiểu Lộ tinh nghịch, này, hôm đó cùng nhau tham gia nhé. Tiểu Lộ cục cưng, hảo, trước mắt như vậy, góc chuyện audio.com, Tiểu Lộ tinh nghịch, nể mặt nhi tử ngươi, vì ước định hôm nay khiến tâm tình cả hai đều phi thường tốt. Chỉ là ai cũng không ngờ tới, lễ Giáng sinh ngày đó bởi vì một lão thái thái ngoài ý muốn, bọn họ đều không có khả năng tham dự. Mà vị này lão thái thái, không phải ai khác chính là nãi nãi Hạ Thần Sương. Ngày trước Giáng sinh đến hắn đều chơi đùa, ngủ ngon. Thế nhưng lúc này đây, hắn khó có được lúc chuẩn bị trang phục kỹ lưỡng một chút. Cả ngày đều nhượng tiểu gia hỏa Vân Lộ vui vẻ, đôi mắt đen láy nhìn vật trang trí trên cây thông Noel mà vỗ tay cười không yên. Diệp Vãn Vũ Nhân lúc này dạy hắn từ, đăng, đại khái nói nhiều lần, Vân Lộ sẽ nhớ kỹ, bất quá hắn phát âm không chính xác, từ nói ra không phải đăng, mà là đương, vì vậy, đăng đăng liền biến thành đương đương, đăng là đèn, đèn trang trí trên cây thông Noel, đương, đăng, hiện nay. Chỉ cần trời tối tiểu tử kia sẽ chỉ vào cây thông Noel đối Diệp Vãn Vũ nói. Đương đương, đương đương, Diệp Vãn Vũ hiểu ý mở đèn, hy vọng khiến tiểu tử kia vui vẻ lúc lâu. Hắn bắt đầu mọc răng, chỉ cần cười, nhìn hai cái răng nhỏ mới nhú ra trong khả ái vô cùng. Lễ Giáng sinh này lại giống như xưa, khi mà tuyết rơi xuống cũng là ngày cho các đôi tình nhân. Hôm nay ở công ty tương đối bận rộn, Hạ Thần Sương hết giờ làm cũng vẫn chưa về. Hạ Hâm vì đi thăm bố mẹ chồng nên cũng không chạy tới. Hạ nãi nãi chờ cháu trai trở về, tại phòng bếp nấu đồ ăn vui vẻ. Chỉ là đang làm phát hiện không có xì dầu, vì vậy mặc thêm áo khoác ngoài định đến siêu thị mua. Bên ngoài có chút tối, mặc dù có đèn đường, nhưng lão thái thái mắt không còn tốt liền dẫm phải băng trên đường. Trượt té ngã không nhẹ, lão nhân gia cơ thể không thể so sánh với thanh niên, nàng muốn lấy điện thoại gọi điện cho cháu trai. Vừa vặn Diệp Vãn Vũ đi qua đường trông thấy, dĩ hắn không thể mặc kệ, đã tối rồi, nhưng Vân Lộ cứ đương đương, thế nhưng đương đương bị rơi, hắn chỉ có đi ra ngoài mua về. Cái này được rồi, mua về cho nhi tử nhìn, người thế nào, có cần ta đưa đến bệnh viện không? Thấy lão thái thái không dậy nổi, Diệp Vãn Vũ cõng nàng trên lưng. Mùa đông nhưng Hạ nãi nãi một thân mồ hôi cũng một phản đối. Nàng không muốn cháu trai vì mình lo lắng, nàng đến bệnh viện được rồi, hôm nay đành thiếu người này một cái nợ ân tình. Diệp Vãn Vũ lái xe đưa lão thái thái đến bệnh viện, lão thái thái già rồi nhưng số điện thoại của cháu trai thì nhớ kỹ. Diệp Vãn Vũ vừa hỏi, lão thái thái vội nói cho hắn. 13.002.020.202 tìm Tiểu Sương. Cách chương.